Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cứ chơi đi, đêm nay tôi cho phép người đại diện của các cậu nói trước. Có thể ăn một chút đồ ngọt linh tinh, tuy nhiên, ngày mai phải quay chương trình nhóm rồi, các cậu tự liệu. Giờ phút này, trong lòng mấy người, Lăng Thương Châu chính là hiện thân của nhà tư bản ma quỷ. Họ nhìn nhau, vẫn là đáp ứng rồi rời đi. Sau đó vội vàng bước chân rời khỏi. Trời biết họ mà không đi, còn phải nghe giám đốc Lăng nói ra những lời ma quỷ gì nữa. Giám đốc Lăng, Kỳ Yến ngưng nghiêng đầu, nhìn Lăng Thương Châu vừa nãy đại phát thần uy dọa bọn trẻ con sợ hãi, khóe môi treo ý cười khó hiểu. Giám đốc Lăng rất quan tâm đến bọn họ, đây là may mắn của mấy người. Lăng Thương Châu khẽ mỉm cười, "Your star hot đến vậy mà tôi không giữ được. Thì giải trí thần tinh nên sớm đóng cửa cho rồi." Ồ, giám đốc Lăng tự tin thật đấy. Ý cười của Kỳ Yến ngưng càng đậm, ánh mắt nhẹ nhàng liếc xuống dưới. "Vậy giám đốc Lăng, có thể buông tay tôi ra được không?" Lăng Thương Châu lập tức giật mình như bị bỏng. Vừa nãy lúc gỡ tay An Tử ra, anh ấy đã nắm lấy cổ tay Kỳ Yến ngưng. Sau đó nói chuyện quên mất buông ra. Đến khi Kỳ Yến ngưng nhắc nhở, anh ấy mới phản ứng lại. "Khụ, xin lỗi." Khí tiết đĩnh đạc vừa rồi của Lăng Thương Châu lập tức biến mất, anh ấy sờ mũi, có chút xấu hổ xin lỗi. "Không sao," Kỳ Yến ngưng chỉnh lại tay áo. "Giám đốc Lăng tìm tôi có việc sao?" "Có một số việc," Lăng Thương Châu nói. "Chúng ta qua bên kia chứ?" "Được," Kỳ Yến ngưng liếc anh ấy một cái, dẫn đầu rời khỏi sảnh tiệc ồn ào. Lăng Thương Châu theo sát phía sau, ngón tay rũ xuống vuông. "Ốt phêu," cổ tay A Ngưng thật sự giống như một khối ngọc lạnh vậy. Ngay cả độ cong của cổ tay cũng hoàn toàn phù hợp với bàn tay anh ấy, vừa vặn. Thật tuyệt vời, họ chọn một phòng nhỏ khuất trong sảnh tiệc, rất riêng tư, thích hợp để nói chuyện. Lăng Thương Châu kéo ghế cho Kỳ Yến ngưng, còn mình thì ngồi xuống đối diện. Kỳ Yến ngưng tựa lưng vào ghế, tư thái có chút lười biếng. Hôm nay bận rộn cả ngày từ sáng, anh ấy cũng có chút mệt mỏi. "Giám đốc Lăng muốn nói gì?" "À ngưng, chuyện tạp chí lần trước là mấy cổ đông nhỏ trong công ty giở trò quỷ, tôi đã xử lý họ rồi." Lăng Thương Châu nghiêng người về phía trước, ánh mắt thành khẩn nhìn Kỳ Yến ngưng. "Trong công ty cũng đã tiến hành thanh lọc lớn, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa." Anh ấy xoay điện thoại đặt trước mặt Kỳ Yến ngưng, trên đó là kết quả điều tra chuyện lần trước. "Cho nên, chuyện A ngưng nói muốn suy nghĩ lần trước, suy nghĩ thế nào rồi?" Ánh đèn trong phòng nhỏ tối hơn bên ngoài, ánh đèn màu ấm chiếu lên mặt Lăng Thương Châu, khiến anh ấy trông rất dịu dàng. Rõ ràng đang ở trong sảnh tiệc trang trí xa hoa, Lăng Thương Châu cũng mặc đồ sang trọng, trông điềm tĩnh và mưu lược. Nhưng, Kỳ Yến ngưng lại mơ hồ nhìn thấy một con chó lớn, đang cố gắng vẫy đuôi với anh. Giải trí thần tinh là công ty hàng đầu trong ngành, bất kể là tài nguyên, mối quan hệ hay những mặt khác đều có ưu thế. A ngưng nếu sợ phiền phức, chi bằng gia nhập giải trí thần tinh, sau này cậu chỉ cần chọn công việc mình thích, còn lại đều có thể giao cho tôi. Giao cho giải trí thần tinh làm, Lăng Thương Châu ra sức chào hàng công ty mình. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Lăng Thương Châu, Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Rất lâu sau, anh ấy nhếch khóe môi. "Vậy, giám đốc Lăng, sau này làm phiền anh rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lăng Thương Châu sáng lên. Kỳ Yến ngưng có ảo giác như đôi tay to xù mềm mại của anh ấy lập tức dựng lên. "A ngưng, tuyệt vời quá." Lăng Thương Châu vươn tay. "Cậu sẽ không hối hận khi chọn giải trí thần tinh đâu." "Ừm," Kỳ Yến ngưng nhìn Lăng Thương Châu đầy ẩn ý. "Tôi cũng cảm thấy tôi sẽ không hối hận với lựa chọn hiện tại." Ngày hôm sau, Kỳ Yến ngưng đến giải trí thần tinh ký hợp đồng. Từ đó, anh là chuyên gia trang điểm hợp đồng của giải trí thần tinh. Lúc ký hợp đồng, anh tiện thể hỏi về sự sắp xếp sau này cho ba trợ lý nhỏ của mình. Ba người này, mỗi người có một ưu thế, hơn nữa đều là những đứa trẻ có thiên phú và nỗ lực, Kỳ Yến ngưng rất quý họ. "A ngưng muốn họ tiếp tục làm trợ lý cho cậu sao?" Lăng Thương Châu chống cằm nhìn Kỳ Yến ngưng đối diện. Kỳ Yến ngưng có lẽ là người đầu tiên ký hợp đồng với giải trí thần tinh mà toàn bộ quá trình ngồi trong văn phòng giám đốc, mọi thủ tục đều do trợ lý giám đốc chạy đi làm. Nhưng cả ba người kia, không ai cảm thấy điều này không đúng. Lúc này, Tiểu Hứa đang làm thủ tục nhập chức cho Kỳ Yến ngưng. Trong văn phòng, chỉ còn lại Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu. Không phải, Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, ba người họ đều có thiên phú, nếu họ đồng ý, tôi muốn nhận họ làm đồ đệ. Kỳ Yến Ngưng nói bình thản, tuy Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng hòa nhập với xã hội hiện đại, nhưng một số tư tưởng của anh vẫn còn chút truyền thống. Ví dụ như, thầy trò truyền thừa, họ ký hợp đồng với Yosta, hiện tại chắc chưa có nơi nào để đi. Nếu A Ngưng muốn nhận họ, tôi sẽ đưa họ cùng ký hợp đồng với giải trí thần tinh. Lăng Thương Châu cười nói, tôi hỏi ý kiến họ trước đã, trước tiên xem sắp xếp tương lai của mấy đứa trẻ rồi quyết định. Lăng Thương Châu thấy chủ đề này kết thúc, thuận thế tìm chủ đề khác, trò chuyện với Kỳ Yến Ngưng. Anh nói đều là những chủ đề Kỳ Yến Ngưng hứng thú, ví dụ như khó khăn trong trang điểm cho phim điện ảnh, hoặc là sắp xếp tuần lễ thời trang năm nay, vân vân. Kỳ Yến Ngưng rất hứng thú nghe Lăng Thương Châu nói chuyện, bất chi bất giác, anh đã nhận lời hai buổi triển lãm tranh, hai bộ phim điện ảnh và một buổi trình diễn thời trang. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của giám đốc Lăng khi kế hoạch thành công, Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Bộ dạng giám đốc Lăng vắt óc suy nghĩ để mời người, thật thú vị. Quả nhiên, chọc chó là chuyện thú vị nhất, phải không? Lăng Thương Châu thấy Kỳ Yến Ngưng đã đồng ý hết, hài lòng mà kết thúc. Vậy, A Ngưng chúng ta đã nói rõ rồi nhé. Kỳ Yến Ngưng gật đầu, vừa lúc thủ tục của anh đã hoàn thành, anh chào tạm biệt Lăng Thương Châu, rời khỏi giải trí thần tinh. Công việc đầu tiên sau khi ký hợp đồng của anh ấy, chính là đi quay chụp tài liệu cho TND mới ra mắt. Vì Lăng Thương Châu bật đèn xanh cho hợp đồng của Kỳ Yến Ngưng, nên thủ tục được xử lý rất nhanh. Khi anh ấy đến biệt thự của TND, thời gian mới chưa đến 10 giờ sáng. Giải trí thần tinh giàu có và rất coi trọng TND, vì vậy, họ đã chuẩn bị một biệt thự ở khu dân cư cao cấp có an ninh rất tốt. Biệt thự có 10 phòng ngủ, nhưng vì một phòng muốn chuyển thành phòng tập nhảy, một phòng muốn chuyển thành phòng luyện thanh, một phòng vốn là phòng tập thể hình, 8 phòng còn lại họ không biết phân chia thế nào, đơn giản là 2 người một phòng, 2 phòng còn lại để người đại diện hoặc trợ lý ở. Lúc này, họ vẫn còn đang ngủ nướng trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua tiệc mừng công, họ là nhân vật chính, vẫn bị vây quanh mời rượu. Nếu không phải Lận Đạo giúp họ ngăn cản rất nhiều, nói rằng họ còn nhỏ không nên uống rượu, có lẽ tình hình còn tệ hơn. Nhưng dù vậy, tình trạng của họ cũng không khá hơn là bao, hơn nữa còn chuyển nhà, khi về đến biệt thự đã là 4 giờ sáng. Người mở cửa cho Kỳ Yến Ngưng là trợ lý đường hâm của TND, tối qua anh ấy và người đại diện của Tần Hạo Vũ nghỉ lại biệt thự, nhưng sáng sớm người đại diện đã đến gặp đạo diễn Lận để bàn bạc về việc quay chương trình nhóm. Đường Hâm xuất thân từ chương trình tuyển chọn Yostar, được chọn làm trợ lý của TND vì sự cẩn thận và nghiêm túc. Còn Tần Hạo Vũ là một trong những người đại diện hàng đầu của giải trí thần tinh. Nếu không phải Tiểu Hoa dưới trướng anh ấy kết hôn sinh con, TND cũng không có cơ hội này. Kỳ ca, anh đến rồi à? Đường Hâm lễ phép chào hỏi Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng bước vào, nhíu mày nhìn biệt thự bừa bộn. Mấy giờ bắt đầu quay? Lận Đạo nói bắt đầu từ 12 giờ, quay buổi trưa và cả buổi chiều. 12 giờ, Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Vậy mà giờ họ còn chưa dậy, định quay phim với mặt sưng phù hết cả lên à? Đường Hâm sợ hãi trước giọng điệu của Kỳ Yến Ngưng, nhỏ giọng nói. Tại hôm qua họ mệt quá, thấy sắc mặt Kỳ Yến Ngưng trở nên nguy hiểm, anh vội vàng nói. Em đi gọi họ dậy ngay. 10 phút sau, 9 người ngái ngủ bước xuống lầu. Đường ca ơi! Tụi em buồn ngủ quá à, An Tử kéo dài giọng than vãn. Nhưng cậu không ngờ rằng, vừa xuống lầu, họ đã gặp ánh mắt dò xét của Kỳ Yến Ngưng. Ủa, Kỳ ca sao anh lại ở đây? An Tử giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Kỳ Yến Ngưng không trả lời, mà lần lượt nhìn từng người. Quả nhiên, ngay cả Tiêu Anh Giật, người thường giữ trạng thái tốt nhất, cũng có bộ dạng mặt sưng phù, mắt không mở nổi. Mấy đứa... Kỳ Yến Ngưng lộ vẻ khó hiểu. Sáng nay không soi gương à? 12 giờ quay phim, giờ là 10 giờ. Mặc kệ mấy đứa ra ngoài chạy bộ hay tập thể hình. Trước 11 giờ, anh muốn thấy mặt mấy đứa hết sưng phù. Nghe Kỳ Yến Ngưng nói, An Tử làm bộ hít sâu một hơi. Anh ơi, cho em chết đi, cũng có thể không cần. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn cậu ấy. Nếu sau này có một hot search, TND mặt sưng phù. Phá hỏng danh tiếng của anh, Kỳ Yến Ngưng nhếch môi, An Tử lập tức giật mình. Em đi chạy bộ, An Tử nói như tráng sĩ ra trận. Những người khác nhìn mặt nhau, không dám phản bác lời Kỳ Yến Ngưng, ngoan ngoãn đi rửa mặt thay đồ thể thao. Vào ngày đầu tiên ra mắt, cả nhóm cùng nhau đi chạy bộ. Sau khi chạy 3 vòng quanh khu biệt thự, mồ hôi nhễ nhại trở về, mặt sưng phù cũng giảm đi đáng kể. Đi tắm rửa, rồi đến đây trang điểm. Kỳ Yến Ngưng ngồi ở chỗ hóa trang tạm thời mà trợ lý Đường Hâm vừa sắp xếp, ra lệnh. Vì là quay chương trình nhóm, không cần trang điểm quá cầu kỳ, chỉ cần thoải mái tươi tắn là được. Nên Kỳ Yến Ngưng không trang điểm quá đậm, mà tập trung vào việc làm nổi bật đường nét và tăng cường khí sắc. Rất nhanh, mọi người đều trở nên rạng rỡ hẳn lên. Vẻ mệt mỏi sau cơn say biến mất, đôi mắt vô hồn trở nên có thần, gò má ửng hồng tự nhiên khỏe mạnh, môi hồng hào đầy sức sống, ngay cả tóc cũng được tạo kiểu một cách tự nhiên, làm nổi bật vẻ đẹp của họ. Rõ ràng trông như mặt mộc, nhưng lại như được phủ một lớp lọc, khiến vẻ đẹp của mỗi người tăng lên vài bậc. Kỳ ca, em yêu anh quá, cùng già Ngọc Khoa Trương kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn An Tử thì nâng một bàn tay của Kỳ Yến Ngưng lên, như tìm thấy báu vật. Đây đâu chỉ là một bàn tay bình thường, đây là kiệt tác của Thượng Đế. Là công cụ mà thần sắc đẹp ban cho trần gian. Sau đó, dưới ánh mắt bình thản của Kỳ Yến Ngưng, An Tử xấu hổ buông tay ra, lại đi chơi đùa với cung gia Ngọc. Kỳ Yến Ngưng mặc kệ họ, vừa lúc điện thoại reo, anh đi đến cửa sổ biệt thự. Bên ngoài là thảm thực vật xanh mướt, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Nếu không có tiếng hò hét của cung gia Ngọc và An Tử. Cái gì? Kỳ Yến Ngưng ngạc nhiên. Có đoàn phim tìm tôi. Cách Chương.